văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy sứ Cẩm Y về, Hứa thị trung tự mua rồi à, thích xem thoại bản nên vừa ra mắt là mua ngay. Không sai, sắc mặt lão hoàng đế lúc xanh lúc tím. Vậy thì tặng tiền, cho dù người khác tặng rồi, tặng thêm cũng không sao. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ nhanh chóng. Vâng, thế là Hứa Yên Miểu nhận được tiền tăng ca. Ú hú, xin lỗi ông chủ, ta trách lầm ngài rồi. Hứa Yên Miểu vui vẻ cất tiền đi, lấy ra một phần tiền tiết kiệm, đi mua mấy gói ngải cứu và gừng lát, lại lấy một tờ giấy ghi chú viết vài dòng, rồi gõ cửa nhà bên cạnh. Bà ơi, ban ngày ấy không phải bà nói chân mình đau, bị lạnh mãi không chữa khỏi sao à? Cháu tìm được một phương thuốc cổ, sau khi xoa bóp rượu thuốc xong, lại dùng ngải cứu với gừng lát hơ là có thể chữa khỏi. Cố gắng chọn cứu ngải vào buổi sáng nhé à, buổi sáng dương khí nhiều. Bà lão nghe vậy, lòng lại rất cảm động, Hứa tiểu lang quân có lòng rồi. Hứa Yên Miểu lại rất áy náy, cũng không hẳn là có lòng à, mấy năm nay bà rất chăm sóc cháu. Cháu biết mà, nào là vá quần áo cho cháu, nào là giúp cháu băm thịt, vậy mà trước đây cháu không hề phát hiện bà bị đau chân. Hắn lại vội nói, bà mau vào nhà ngồi đi, cẩn thận chân à, mấy thứ này cháu bê vào cho. Bà lão tươi cười rạng rỡ, ai, sao vào trong nhà? Hứa Yên Miểu đặt đồ lên bàn, quay đầu lại thì thấy trên bàn còn đặt mấy tấm lụa quyên, trông đặc biệt đẹp, đặc biệt bóng loáng. Bà ơi, lụa này bà mua ở đâu thế à? Tươi tắn quá, so với đồ trong cung cũng không kém bao nhiêu. Bà lão đặc biệt tự hào nói, ta tự mình đi xe đến Lạc huyện chọn đấy, ở đó có người bán lụa, toàn lụa tốt, giá lại rẻ, mới có 650 văn thôi. Ta liền mua, chỉ đắt hơn lụa thường 200 văn. Theo bà già này thấy, lụa tốt như vậy nếu vận chuyển vào kinh thành bán, có thể nâng giá lên 800 văn đấy. Hứa Yên Miểu, hoa, bà lợi hại quá, chọn được lụa rẻ như vậy. Hôm nào cháu cũng đi mua một ít. Bà lão càng vui hơn, lải nhải nói vị trí ở đâu, lại truyền thụ kỹ năng mặc cả. Mặc dù cái sau Hứa Yên Miểu rất rành, hắn thường xuyên mặc cả, nhưng vẫn ngồi nghiêm túc lắng nghe bên cạnh, đặc biệt ngoan ngoãn, nghe rồi nghe. Hứa Yên Miểu lại liếc nhìn tấm lụa quyên, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bà ơi, cháu sờ thử một chút được không à? Được chứ. Hứa Yên Miểu đưa tay sờ, không dám chắc lắm, lại xem hệ thống, mày hắn nhíu chặt lại. Quá đáng thật, lại bán hàng giả cho bà lão. Tấm lụa này đã được bôi keo qua, nên mới trông đặc biệt bóng loáng. Lừa người vốn đã quá đáng rồi, lừa gạt người già lại càng quá đáng hơn. Hứa Yên Miểu không nói cho bà lão biết bà bị lừa, hắn định đợi bắt được kẻ lừa đảo rồi nói một thề. Như vậy bà lão trước khi kịp tức giận thì đã biết kẻ lừa đảo bị tống giam, tâm trạng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Quyết định xong, Hứa Yên Miểu lật xem hệ thống, tìm được tin hóng hớt tương ứng, xác định được kẻ đầu sò. Ủa, bà lão lo lắng hỏi, sao thế, có chuyện gì khó khăn à? Hứa Yên Miểu bịa ra một lời nói dối, cháu vừa thấy một con mèo hoa ngồi trên tường sân nhà bà, giờ nó chạy mất rồi, nhưng mắt nó cháu thấy hình như màu giống mắt con mèo sư tử nhà cháu. Bà ơi, cháu đi xem thử. Nói xong, hắn liền đứng dậy giả vờ kích động chạy đi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, kẻ bán hàng giả, sao lại là ngươi chứ? Diệu Tổ, một ngày tốt lành sao Hứa Yên Miểu rất nhanh lại gặp được Diệu Tổ? À không đúng, là Gia Bảo, hắn hoàn toàn không ngờ tới, gặp đối phương không phải ở Lạc huyện, mà là ở trước Đăng Văn Cổ. Đúng vậy, cậu ta lại gõ Đăng Văn Cổ, lần này chỉ có một mình cậu ta tới, không phải cả gia đình cậu ta. Đùng đùng đùng, trong hoàng cung, lão hoàng đế nghe thấy tiếng đăng văn cổ này, ánh mắt lập tức trở nên hồ nghi. Sao dạo này nhiều vụ án oan địa phương không thụ lý thế nhỉ? Cách chương.